Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Kê Tiểu uy hiếp. Tác giả, Phượng Si. Không chỉ có như thế, Sở Kinh Thiên ở nhận mệnh Tần Cung vì Hồng Hoang Cốc hộ pháp lúc sau, lại lần nữa tuyên bố hai cái phía chính phủ nhâm mệnh. Cái thứ nhất chính là nhâm mệnh thanh niên vương giả thần đàn thượng tồn tại kiếm vương Tần Âm, vì Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng, chủ quản Học viện Huyền Hỏa Nữ Học viên. Cái thứ hai chính là nhâm mệnh thanh niên thần đàn thượng tồn tại Thương Khung Đại Lục tuổi trẻ nhất Đan Vương Long Vương Yến Vũ, vì Học viện Huyền Hỏa Đan Viện Viện trưởng, Chí Tôn Vương Tần Cung, Kiếm Vương Tần Âm, Long Vương Yến Vũ ở Hồng Hoang Cốc Trung tiến hành rồi 3 ngày chúc mừng hoạt động. Lúc sau, ở Hồng Hoang Cốc Tam Đại Đầu Sỏ cùng đi hạ Tần Cung chờ 3 người chạy về Hoang Cốc Học viện Huyền Hỏa Trung. Học viện Huyền Hỏa một chúng cao tầng sớm đã xuất lĩnh Học viện Trung cường giả nghênh ra hơn 10 dặm ở ngoài, đặc biệt là tiểu tử ngốc Tần Hàm. Nhìn đến Tần Cung lúc sau đương trường liền xông tới, đem Tần Cung ôm chặt lấy, liệt khai miệng rộng gào khóc lên. Tần Cung hảo một đốn an ủi lúc sau, lúc này mới ở học viện học viên vây quanh dưới, mang theo Tần Âm, Yến Vũ cùng Hồng Hoang Cốc 3 vị cốc chủ về tới Học viện Huyền Hỏa. Huyền Hỏa Cốc trong cốc, Chí Tôn Vương Tần Cung tự mình dẫn theo Kiếm Vương Tần Âm cùng Long Vương Yến Vũ ở Huyền Hỏa Cốc trong cốc tiến hành rồi nhập viện lời thề. Rồi sau đó Hồng Hoang Cốc 3 vị cốc chủ lại lần nữa hướng Học viện Huyền Hỏa tuyên bố về Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ 3 người nhâm mệnh thư. Lần này nhâm mệnh là phía chính phủ chính thức hạ đạt, có tuyệt đối quyền uy. Bởi vậy, được đến Học viện Huyền Hỏa học viên nhất trí tán thành. Nhâm mệnh sau khi kết thúc, Tần Cung mang theo Tần Âm, Yến Vũ cùng đi 3 vị cốc chủ trực tiếp đi tới viện trưởng trong phủ. Rồi sau đó 3 vị cốc chủ cùng Tần Cung tiến hành rồi một lần bí mật trường đàm. Nói chuyện vẫn luôn rằng có mấy ngày thời gian. Trong lúc này, từ Thương Khung Đại Lục Học viện Huyền Hỏa thế lực chạy về trong cốc chúc mừng Tần Cung viện trưởng thăng cấp Chí Tôn Vương, khắp nơi thủ lĩnh cũng không ngừng xuất nhập viện trưởng trong phủ. Này đó thủ lĩnh phần lớn đều là 3 vị cốc chủ tâm phúc bị phái đến Học viện Huyền Hỏa Trung tới. Bất quá, hiện tại, này đó thủ lĩnh đã tuyên quá thề, cho nên từ chân chính ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đã xem như thuần túy Học viện Huyền Hỏa Trung người. Lúc sau mấy ngày, Học viện Huyền Hỏa cao tầng nhân viên cùng cường giả bắt đầu rồi thường xuyên điều động. Trừ bỏ Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi 3 người ngoại, ngay cả Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh chờ học viện cao tầng đều bị bí mật mà phái vào đại lục. Mà học viện chung một ít cường giả cũng xuất lĩnh Học viện Huyền Hỏa cường giả học viên bí mật rời đi Hồng Hoang Cốc, theo Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh tiến vào đại lục. Phía trước phía sau một vòng lúc sau, 3 vị cốc chủ lúc này mới rời đi. Mà Tần Cung dẫn theo Tần Anh, Tần Hàm, Tần Âm cùng Yến Vũ cũng bắt đầu rồi học viện giao tiếp công tác. Lúc sau, Học viện Huyền Hỏa cao tầng tốc độ cao nhất vận chuyển lên. Tần Âm trực tiếp đem Hoàng Long Phủ 12 thoa Trung Hạnh Nhi, Quả Đào, Mẫu Đơn, Thạch Lựu, Tiểu Hà, Phượng Tiên, Hoa Quế, Phù Dung này 8 gã tâm phúc cao thủ phân công cho Yến Vũ. Chỉ đem Mai, Lan, Trúc, Cúc lưu tại chính mình bên người. Mà Yến Vũ cũng xuất lĩnh Hạnh Nhi, Quả Đào, Mẫu Đơn, Thạch Lựu, Tiểu Hà, Phượng Tiên, Hoa Quế, Phù Dung 8 nữ với trước tiên nhập trú Học viện Huyền Hỏa Đan Viện. Mặc cho Đan Viện viện trưởng trước, bắt đầu rồi Học viện Huyền Hỏa Đan Viện cao tốc phát triển. Đồng thời, Yến Vũ còn gánh vác một cái sứ mệnh, đó chính là cùng Tử Khí Các lấy được liên hệ, ở Thương Khung Đại Lục thành lập Học viện Huyền Hỏa Đan Khí phòng đấu giá. Quân tử lao tâm, tiểu nhân lao động, lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người. Sự tất thân cung giả đều là cẩn thận chặt chẽ hạng người, khó thành châu báu, mà thống nhất quản lý giả dám đem quyền lực hoàn toàn hạ phóng, ân uy cũng thi, đây mới là chân chính vương giả việc làm. Tần Cung học cứu thiên nhân, lại là Trấn Ma gia tộc thế tử, ngự người chi đạo càng hơn Tần gia tổ tiên. Hắn ở học viện huyền hỏa chung lấy pháp chế viện, trách nhiệm rõ ràng, phân công minh xác, chân chính người chỉ huy trở thành kiếm vương Tần Âm, rồi sau đó liền hoàn toàn trở thành phủi tay đại trưởng quầy. Cứ như vậy, hắn liền có sung túc tu luyện thời gian, mang theo Tần Âm cùng Tần Hàm lại lần nữa bế quan. Tiến vào tới rồi hồng hoang giới chung đi. Học viện huyền hỏa cao tốc phát triển cùng với hồng hoang cốc tam đại đầu sỏ công khai đối học viện huyền hỏa duy trì, rốt cuộc làm xã đoàn tổng quản Kê Tiêu cảm giác được bất an. Hồng hoang cốc đại điện, hồng hoang xã đoàn tổng quản Kê Tiêu trong mắt hàn quang lập lòe. Ba vị, lão tử ở phía trước đấu tranh anh dũng, các ngươi lại ở hậu viện cho ta đốt lửa. Hiện tại nên là các ngươi cho ta một cái giao đãi lúc. Sở Kinh Thiên, Thiết lão nháy mắt đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàn lão. Bởi vì bọn họ thật sự không muốn đối mặt Kê Tiêu cái này khủng bố tồn tại. Hàn lão vẻ mặt cười khổ, mở miệng nói, Kê lão ca, người muốn chúng ta cho ngươi cái gì giao đãi đâu? Nội bộ mâu thuẫn, lời này lại từ đâu mà nói lên? Từ đâu mà nói lên? Các ngươi không chỉ có công khai nhâm mệnh học viện huyền hỏa phó viện trưởng cùng đan viện viện trưởng hai cái chức vụ, lại còn có làm Tần Cung kia oa lên làm trong cốc hộ pháp. Như vậy công nhiên tham dự đến hồng hoang cốc xã đoàn sự vụ bên trong đi. Chẳng lẽ các ngươi không nên cho ta một hợp lý giải thích sao? Các ngươi đây là công nhiên dẫm đạp cốc quy. Kê Tiêu bỗng nhiên đứng dậy giận dữ hét. Kê lão ca, không cần tức giận, mời ngồi đi. Đối với chuyện này, ta tưởng thượng một lần đã đối với ngươi nói được thực minh bạch. Tần Cung thân phận cùng người khác bất đồng. Hắn là cốc chủ hắn lão nhân gia duy nhất đệ tử. Chẳng lẽ cái này thân phận còn không đủ để làm ngươi ta này đó lão bất tử đối hắn có điều chiếu cố? Sao? Hơn nữa, lần trước ngươi đã đối hắn tiến hành quá chèn ép. Lúc ấy mạng ngươi Hoàng Huyền Cơ cùng tên kia gọi là gì tới luyện khí sư hướng Tần Cung khởi xướng khiêu chiến, ngươi không phải tỏ vẻ quá sao? Ngươi nói nếu vô pháp lệnh học viện huyền hỏa giải tán hoặc là về đến xã đoàn chung đi. Mặc cho Tần Cung tự do phát triển, bởi vì có ngươi nói. Cho nên, lần này Tần Cung vì hồng hoang cốc tranh được thanh niên đan khí đại bỉ quán quân. Thanh niên vương giả phong thần chiến quán quân. Chẳng lẽ chúng ta làm bộ dáng đều không được sao? Nghe xong Hàn lão nói sau, Kê Tiêu ngữ khí cứng lại, nhưng trong mắt lửa giận lại vẫn như cũ ở hừng hực thiêu đốt. Liền lại lần nữa mở miệng nói. Hảo, ta thừa nhận lần trước ta đáp ứng quá làm hắn học viện huyền hỏa tự do phát triển. Lần này ta cũng liền không nghiên cứu kỹ. Nhưng Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ hiện tại là cái gì tu vi? Bọn họ lại là bao lớn tuổi tác? Ấn trong cốc quy định, bọn họ sớm nên rời đi hồng hoang cốc tiến vào đến hồng hoang thiên trong cốc đi đi. Này, nghe xong Kê Tiêu nói sau, Hàn lão chờ ba người nhất thời không lời gì để nói. Nếu ta đáp ứng rồi học viện huyền hỏa có thể tự do phát triển, ta liền nói giữ lời. Nhưng Tần Cung bọn họ cũng không thể ở hồng hoang cốc chung lâu ngốc. Ở nửa năm trong vòng cần thiết tiến vào hồng hoang thiên cốc. Nếu không nói, cũng đừng trách ta đem phía trước nói thu hồi tới. Kê Tiêu dứt lời, thân hình ở hồng hoang cốc đại điện trung biến mất mà đi. Mà Hàn lão chờ ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hàn lão, mau nghĩ cách đi. Hiện tại học viện huyền hỏa chính ở vào mấu chốt phát triển giai đoạn. Nếu lúc này làm Tần Cung ba người rời đi hồng hoang cốc, tiến vào hồng hoang thiên cốc nói, chỉ sợ học viện huyền hỏa sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.